Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, nuôi thi 4. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, họa nhất đạo địa hỏa phù, để sát vào nữ nhân thi bộ phận, che mặt lại tóc vừa gặp phải hỏa, lập tức dường như có sinh mệnh tựa như, vặn vẹo lùi về. Diệp Thiếu Dương tay cầm địa hỏa phù, ở nữ nhân thi trên mặt của Huân một lần, đem tất cả tóc đuổi đi, mã đám người lập tức đụng lên đi vây xem, có lẽ là thời gian dài có tóc che phủ duyên cớ. Nữ nhân thi mặt của bộ so với trên người còn phải tốt hơn nhiều. Tuy là chưa nói tới trông rất sống động, nhưng cũng có thể nhìn ra, sinh tiền là một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân. A. Thật là đáng tiếc a, mã cảm thán. Diệp Thiếu Dương ở nữ nhân thi thể bên ngồi xổm xuống, đẩy ra nàng lưỡng chỉ con mắt, mã đám người vừa nhìn phía dưới, lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Nữ nhân thi hai dưới mí mắt mặt, không có nhãn cầu, các hữu hai luồng tóc đen, quấn lượn quanh quấn quýt cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, lập tức lại đẩy ra miệng của nàng, kết quả cũng đầy tràn đầy đều là tóc, dường như run giống nhau ngoạc nguậy, hướng hàm răng của nàng trong khe chui. Thấy như vậy một màn, mọi người tại đây đều cảm giác được trong dạ dày một trận lên men, kém nhổ ra. Diệp Thiếu Dương lại kiểm tra nữ nhân thì lỗ mũi cùng lỗ tai, phát hiện đều bị bộ lông tràn đầy, trầm ngâm nói: nếu như ta không có đoán sai, đây là một cái tóc người cổ, chúng cổ người sẽ bộ lông ngược lại sinh, cũng chính là toàn thân tóc gáy, tóc đều tới ở trong thân thể trường. Đoàn người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng trên đời còn có bực này ly kỳ sự tình. Nhưng là chân tướng đang ở trước mắt, không do hắn môn không tin, mã lẩm bẩm nói: bộ lông hướng ở trong thân thể trường, cái này đặc biệt sao phải nhiều khó chịu? Đương nhiên khó chịu. Diệp Thiếu Dương đạo: ngay từ đầu sẽ nhột không gì sánh được, nhưng là từ bề ngoài cũng xem không ra bất kỳ dị dạng, đợi được người cảm thấy đau thời điểm, nội tạng đã bị bộ lông xuyên thấu, cách cái chết cũng không xa. Diệp Thiếu Dương ngón tay lên trước mặt nữ nhân thi đạo: các người có thể đem nàng cái bụng mở ra nhìn, có phải hay không một bụng đều là bộ lông, vẫn vừa được trong ngũ tạng lục phủ. Mã lắc đầu liên tục, cũng không cần nghiệm chứng, chỉ là nhớ lại một cái, liền cả người ác hàn, nếu như chứng kiến hình ảnh kia, ước đoán 3 ngày đều ăn không ngon. Các người nhìn, cô gái này, có giống hay không ta thôn mất tích cây cột lão bà? Một cái thôn cán bộ đưa đầu nhìn người nữ kia thi mặt của, nói, trải qua hắn vừa đề tỉnh, vài cái thôn cán bộ vội vã xông tới, chăm chú quan sát nữ nhân thi mặt của, cuối cùng mọi người nhận định, cô gái này thi chính là Lý gia thôn một cái lão bà. Trưởng thôn Lý Lão Tinh thở dài, nói, cái này lão bà là Bắc Thiện Vượng thôn, dáng dấp có thể gọi Tuấn đấy. Gả cho ta thôn cây cột, có 4 đến 5 năm quang cảnh đi, cũng chính là 2-3 năm trước, đột nhiên thất tung, nhà chồng nhà mẹ đẻ tìm bao nhiêu ngày cũng không còn manh mối. Đồn đãi nàng lấy chồng bỏ trốn, cây cột một nhà 2 năm qua ở trong thôn chưa từng có thể ngẩng đầu. Cảm tình bị người hại chết, chôn ở chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, nàng mất tích thời gian, có phải hay không ở thôn các ngươi náo cương thi trước khi? Lý Lão Tinh nhíu nhớ lại, không chờ hắn mở miệng, phía sau một cái thôn cán bộ nói, không sai, ta nhớ rõ, cây cột lão bà thất tung không có vài ngày, trong thôn mà bắt đầu náo cương thi. Mã hai tay nắm tay, cả giận nói, nhất định là cái kia tạp toái kim mặt dỗ làm. Hắn cố ý thả cương thi đả thương người, sau đó bản thân giả mạo pháp sư đến làm phép, lừa gạt các ngươi tín nhiệm, lại len lén hại chết cô nương này, chôn ở chỗ này, còn tìm các ngươi hỗ trợ. Đường hoàng di chủng cây cối qua đây, lão đầu, các ngươi bị người bán, còn giúp nhân số tiền đâu? Nông dân thuần phác, Lý lão độ sáng tinh thể người biết mình thành làm chuyện xấu đồng lõa. Từng tái cúi đầu, lộ ra áy náy thần tình. Diệp Thiếu Dương nói, người không biết không tội. Các ngươi đi thông chi thân nhân người chết đến nhận lãnh đi. Còn thân nhân người chết một cái danh tiếng, coi như là bồi thường. Lý lão tinh lập tức an bài hai người xuống núi thông chi cây cột một nhà. Diệp Thiếu Dương lại để cho Mã lấy điện thoại cầm tay ra, từ khác nhau góc độ chụp được vài tấm hình cho Tạ Vũ Tinh phát tới. Chuyện này liên lụy tới án mạng, phải nhường cảnh sát tới xử lý. Mã chụp xong ảnh chụp, nhìn nữ nhân thi miệng cùng trong hốc mắt không ngừng ngoạc nguậy bộ lông, trực cảm đến thận phải hoảng, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, đây không phải là đơn thuần tóc người cổ. Ta mặc dù đối với cổ không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, tóc người cổ cổ trùng là lợi dùng bên trong cơ thể huyết nhục sinh trưởng, tựa như ký sinh trùng giống nhau. Người sau khi chết, huyết nhục hủ hóa, nó sẽ một lần nữa tìm một ký chủ, sẽ cũng cùng theo một lúc chết đi. Thế nhưng cô nương này chết 2 năm, thi thể bất hủ, những lông này cũng vẫn còn sống. Đây tuyệt đối có chuyện. Ta thử trước một chút đi. Xong, từ ba lô nhảy ra một khối lưu hoàng thạch, quấn ở linh phù trong, gấp thành một cái 8 lăng hình, ngẫm lại nhổ xuống bản thân vài cọng tóc, quấn ở phía trên, nhét vào nữ nhân thi trong miệng. Trong miệng niệm lên địa hỏa nguyền rùa, túi lưu hoàng thạch địa hỏa phù lập tức bốc cháy lên. Một cổ khói mù màu vàng từ nữ nhân thi trong thất khiếu không ngừng ra bên ngoài mạo, một đoàn đoàn bộ lông lập tức dường như tình cờ gặp khắc tinh, không ngừng giãy giụa hướng nữ nhân thi bên trong thân thể thối lui. Đáng sợ là nữ nhân thi thân thể cũng cùng theo một lúc co quắp. Lý lão độ sáng tinh thể người phần phật một cái rời khỏi thật xa. Hai mặt nhìn nhau, xác chết vùng dậy. Diệp Thiếu Dương cũng bất vi sở động, bắt lại nữ nhân thi hai tay của, cũng cùng một chỗ, dùng tay phải vững vàng đè lại, tay trái niết thành mắt phượng, dọc theo nữ nhân thi trên người 7 đại quỷ huyệt, một đường gõ đánh đi tới. Nữ nhân thi bỗng nhiên hé miệng, lưỡi thò đầu ra, tựa hồ muốn ói ra vật gì vậy. Diệp Thiếu Dương tay trái chế trụ nữ nhân thi dưới cổ phương 1 thước 3 tấc địa phương, thích ra cương khí, tiến nhập nữ nhân trong thi thể, nỗ lực đem cổ linh bước ra. Nhưng mà nữ nhân thi nói chuyện nôn khan nửa ngày cũng ngậm miệng. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một vật theo hầu dưới đường đi đến nữ nhân thi bụng. Tiến vào vật gì vậy trong nữ nhân thi cái bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gồ lên đến, vẫn chướng đại đến dường như hoài thai mấy tháng lớn mới vừa rồi dừng lại. Không xong, Diệp Thiếu Dương thẳng người lên, lăng lăng nhìn nữ nhân thi nhô lên phần bụng. Bản ý của hắn là đem cổ linh từ nữ nhân thi trong miệng bước ra, dùng xá lệnh phù giết chết. Không nghĩ tới cái này cổ linh tính quá mạnh, dám không được, phản mà lui về đến nữ nhân thi trong bụng. Nơi đó, nhất định có cái thứ gì, có thể làm nó ẩn thân. Chui sau khi đi vào, cương khí liền cảm giác không đến sự tồn tại của nó. Ta minh bạch, Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, tự lẩm bẩm, trong bụng của nàng vật này, là một cái năng lượng thể. 2 năm qua vẫn là nữ nhân thi cùng cổ linh cung cấp năng lượng. Sở dĩ 2 năm qua thi thể bất hủ, cổ linh cũng bất tử. Nhưng này cái quái gì vậy, đến tột cùng là cái gì chứ? Có phải hay không là cái hài nhi? Lời còn chưa dứt, Mã chứng kiến Diệp Thiếu Dương xông bản thân mắt trợn trắng, lập tức nhức đầu, ta là xem cái này hình dạng giống loạn. Diệp Tử, ngươi cùng với như thế đoán, không bằng đem thi thể xé ra, chân tướng không phải rõ ràng. Ngươi nhẹ, vừa rồi ta cũng là mạo hiểm, không có nghĩ tới tên này linh tính mạnh như vậy. Cũng may ta nhất đạo phù đem cũng sợ đến quá, nó không dám theo ta liều mạng, lùi về đến cái vật kia trong. Ta hiện tại nếu như mở ra nữ nhân thi cái bụng, nó cần phải theo ta lưỡng bại câu thương không thể. 175. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.